Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 722, côn trùng. Theo sau ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong đi đến. Ba người thần sắc nghiêm túc, từng bước một hướng về bên trong đi đến. Khi bọn hắn đi nửa ngày sau khi lại phát hiện con đường này thật dài. Bọn họ vậy mà chỉnh một chút đi 5 phút đồng hồ. Cái này để bọn hắn hơi kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là tốc độ bọn họ cũng không phải rất chậm. Các ngươi mau nhìn. Phía trước nước. Đúng lúc này, Tô Di Nhiên kêu một tiếng. Hạ Minh bọn họ đều là đồng loạt hướng về phía trước nhìn sang. Quả không phải vậy. Tại cái kia phía trước lại có nước. Khiến Hạ Minh bọn họ đều là nhướng mày. Nước này đều là từ đâu nhi đến? Bất quá, ngay sau đó, cái này để ba người bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, ngay tại phía trước, vậy mà xuất hiện một thạch quan. Ở nơi đó, vậy mà có 1 mét vuông đài. Trên bình đài, yên tĩnh địa đứng thẳng thạch quan. Thoạt nhìn là như vậy, quỷ dị. Nhưng mà, tại thạch quan tài mặt khác một bên, thì là thứ nhất thông đạo. Chúng ta thế nào đi qua? Đi qua, bàn tử nhịn không được nói. Ta tính một chút, Hạ Minh ngẫm lại, bắt đầu thôi toán lên dịch kinh. Thế nhưng là theo dịch kinh thôi toán, khiến Hạ Minh lại là giật nảy cả mình. Điềm đại hung, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Nhưng mà... bọn họ muốn tiến vào cái này trong mộ lớn lời nói. Nơi này là ắt không thể thiếu. Nhưng là, nơi này cho Hạ Minh cảm giác lại là điềm đại hung. Đây cũng không phải là điềm tốt. Tiểu ca, ra sao? Bàn tử nhịn không được hỏi. Nơi này chỉ sợ gặp nguy hiểm. Hạ Minh nói thẳng, nguy hiểm. Ở đâu bên trong? Bàn tử kỳ quái hỏi. Nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm lời nói, cái kia hẳn là. Theo sau Tô Di Nhiên đột nhiên hướng về nước này bên trong nhìn sang. Thoáng một cái ba người đều trong nháy mắt nói. Nước, chúng ta muốn hay không buộc cái bè gỗ đi qua? Mập mạp nói, chát mộc bè, ngươi cầm cái gì buộc? Chẳng lẽ ngươi dự định trở về lại chát mộc bè lấy tới? Tô Di Nhiên nhịn không được đậu đen rau muống nói. Vậy chúng ta chẳng lẽ muốn đi qua? Bàn tử bất đắc dĩ nói ra. Chờ một chút, ta trước thăm dò một chút. Nói tới chỗ này, Hạ Minh theo sau xuất ra một bao gà quay. Làm bàn tử cùng Tô Di Nhiên nhìn đến Hạ Minh đột nhiên lấy ra gà quay sau khi. Khiến bàn tử một trận trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, tiểu ca, người cái này gà quay là từ đâu nhi tới? Bàn tử bị chấn kinh tột đỉnh, hắn nhưng là biết Hạ Minh cái gì đồ, vật đều không mang. Như vậy gà quay là từ đâu nhi đến? Cái này sẽ không phải là chơi làm ảo thuật a? Dầm dầm, bàn tử trong lúc nhất thời đột nhiên cảm giác Hạ Minh vô cùng thần bí. Không biết tại sao, hắn cảm giác Hạ Minh không đơn giản, thì liền Tô Di Nhiên đều là như thế cảm giác. Phu phu. Hạ Minh đem cái này gà quay ném vào nước này bên trong. Nhưng mà, làm Hạ Minh đem gà quay ném vào trong nước sau khi đột nhiên có cái gì đồ, vật nhảy ra. Rồi sau đó cái này gà quay vậy mà không thấy. Quả nhiên có đồ, giờ khắc này, mọi người sắc mặt hơi đổi. Bọn họ đều nhìn đến. Cái kia gà quay bị đột nhiên ở giữa sông ra mặt nước đồ, vật cho nuốt không thấy. Rất hiển nhiên, nước này phía dưới có quái vật. Trong lúc nhất thời, khiến hai người đều là có chút kinh nghi bất định. Cái này đi đường thủy, hiển nhiên là rất khó. Nhưng là thật là làm sao đây? Bàn tử, ngươi dây thừng đâu? Hạ Minh đột nhiên nói. Ở chỗ này, cho ta. Rồi sau đó bàn tử cũng không nói nhảm. Đem dây thừng cho Hạ Minh. Mà Hạ Minh thì là nhìn xem cách đó không xa. Cái ao này không gian cũng may có phải hay không rất dài. Đại khái cũng chỉ có 20-30 mét khoảng cách. Không phải vậy lời nói. Bọn họ muốn đi qua chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Theo sau Hạ Minh lại lấy ra một vật. Cái này nhìn như là một cây súng lục. Trên thực tế đó cũng không phải súng lục. Đây là Hạ Minh đem thứ này nhắm chuẩn đối diện vách đá. Ngay sau đó Hạ Minh bóp máy tấm. Rồi sau đó tại cái này thương miệng loại vậy mà xuất hiện một khối thật dài dây thừng. Mà tại cái kia đầu, đúng là có một cái màu đen hợp lại kim làm móng vuốt. Móng vuốt hung hăng chộp vào vách đá này phía trên. Cái này móng vuốt lực lượng rất mạnh. Hạ Minh lôi kéo, đồng thời cũng cảm thán. Những người này quả nhiên đều là chuyên nghiệp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì là đem dây thừng thắt ở mặt khác một đoạn. Hạ Minh tận lực để dây thừng cao một chút. Đây cũng là tránh cho trong nước quái vật đột nhiên nhảy ra cho hắn ăn. Hạ Minh hít sâu một hơi, cầm trong tay ra một khối gỗ tròn đầu. Đầu gỗ không phải rất dài, vừa vặn phù hợp. Hạ Minh đem đầu gỗ khoác lên cái này dây thừng phía trên. Theo sau Hạ Minh vừa dùng lực, cả người liền là hướng về hang đá phía bên kia chạy đi. Sau khi đi qua cái này thạch quan thời điểm, Hạ Minh thoáng cái nhảy tại cái này trên quan tài đá. Rồi sau đó Hạ Minh vang vang, chính là lại hướng về một đầu khác chạy tới. Hạ Minh thấy không cái gì sự tình, khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Các ngươi cũng đến đây đi, theo Hạ Minh một câu. Rồi sau đó Hạ Minh hung hăng đem khối này gỗ tròn ném qua đi. Lúc này Tô Di Nhiên cầm tới khối này gỗ tròn, cũng là bay qua. Trong quá trình này hai người cũng không có động cái này trên quan tài đồ vật. Đến bàn tử thời điểm, bàn tử đi tới nơi này trên quan tài một bên. Bàn tử hiếu kỳ nói, tiểu ca, ngươi nói cái này trong quan tài sẽ có hay không có vật gì à? Không biết. Hạ Minh lắc đầu nói, ta nếu không mở ra nhìn xem. Nói đến đây, bàn tử chính là đã hướng về nắp quan tài đẩy đi. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, tranh thủ thời gian dừng lại, nhưng là lúc này cũng đã muộn, bởi vì bàn tử đã đem quan tài cho đẩy ra đến. Tại bàn tử đẩy ra quan tài một khắc này, đột nhiên theo cái này trong quan tài nhảy ra một cái màu đen côn trùng. Đây chính là đem bàn tử cho giật mình. Ta thao, đây là cái gì đồ, vật? Bàn tử vội vàng đập một chút cái này côn trùng, làm bàn tử thấy rõ ràng cái này côn trùng sau khi, khiến bàn tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Thi biệt, không tệ, cái này không phải liền là thi biệt sao? Bàn tử thế nhưng là rất rõ ràng, cái này thi biệt cũng không phải đồ chơi hay, thứ này thế nhưng là chuyên môn ăn thịt thối. Mà lại nghe đạo người sống vị đạo, đó cũng là mỹ vị một bữa. Tranh thủ thời gian tới, Hạ Minh hét lớn một tiếng, ta cái này liền đến. Bàn tử vội vàng cầm lấy khối kia nguyên mộc đầu, hướng về Hạ Minh bên kia chạy tới. Thế nhưng là ngay tại bàn tử trượt cái này trên đường, đột nhiên tại nước này bên trong xông tới một con cá. Xong đời, giờ khắc này bàn tử trong đầu chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Bởi vì bàn tử mắt thấy con cá này liền muốn cắn bị thương hắn. Thứ này thế nhưng là liền gà quay đều có thể một miệng nuốt sống đồ vật a. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Trong lúc nhất thời, cái này gấp bàn tử đầu đầy mồ hôi. Bàn tử vội vàng dùng hai chân ý đồ đi đạp con cá này. Nhưng khi bàn tử đạp tới thời điểm, con cá này trực tiếp cắn lấy hắn trên giày. Cái thanh này bàn tử cho giật mình. Bàn tử vội vàng không ngừng chân đá, muốn đem con cá này cho chấn đi xuống. Nhưng là bàn tử lại phát hiện, con cá này cắn gắt gao, chính mình vậy mà chấn không đi xuống. Siêu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.